Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2297, đây là cách tốt nhất hiện nay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người quát nói, chúng ta không thể ngồi đợi chết. Một người phụ nữ đỏ mắt, cứ tiếp tục như vậy, Diệp Bắc Minh không giết đến, bản thân chúng ta cũng bị mình dọa sợ chết. Liều mạng với Diệp Bắc Minh, cá chết lưới rách. Gia chủ của nhà họ Ngạo Thiên Trì cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Gia chủ của nhà họ Lăng Nho Phong cười lạnh lùng. Ha ha, sao lại cá chết lưới rách chứ? Kẻ này còn diệt cả gia tộc Đạm Đài. Hắn không những thu phục Long Hồn, mà còn triệu hồi ra 10.000 ma thú cấp thú vương. Ngạo huynh, ông là đối thủ của 10.000 ma thú cấp thú vương hả? Ông, Ngạo Thiên Trì không thốt ra được một lời, tĩnh lặng như cái chết. Chấm, một ông lão nhà họ Ngạo hỏi thăm dò một câu. Gia chủ, hay là chúng ta? Cầu hòa, một tàn ảnh lóe lên. Ngạo Thiên Trì xuất hiện trước mặt ông lão, đập mạnh một trường. Phụt, cái đầu của ông lão lập tức nổ tung, xương máu nổi lên. Ngạo Thiên Trì tức đến gầm thét, nhà họ Ngạo còn là gia tộc thượng cổ không? Bao nhiêu năm như vậy rồi, xương của các người mềm hết rồi hả? Một đám phế vật, nếu các người dám nói hai chữ cầu hòa, tôi chém đầu của các người tặng cho Diệp Bắc Minh. Xuất hít, mọi người hít hí lạnh, thật ác. Trưởng lão của gia tộc mình, nói giết là giết, ha ha, một tiếng cười lạnh lùng vang lên, giọng lạnh như băng của Giang Thái Hư truyền vào trong tai mỗi một người. Giết người của mình cũng không giải quyết được vấn đề, Ngạo Thiên Trì đỏ con mắt, tiền bối Giang nói chúng tôi phải làm thế nào? Giang Thái Hư cau mày, khuôn mặt già nua đầy ý lạnh vô tận, lên tiếng nói từng câu từng chữ. Thứ nhất, chúng ta tập trung tất cả lực lượng hàng đầu của nhà họ Giang, nhà họ Già, nhà họ Ngạo, nhà họ Lan, xông đến Thanh Huyền Tông. Nếu có thể giết Diệp Bắc Minh là tốt nhất, cho dù không thể giết chết hắn, cũng phải khiến Thanh Huyền Tông tổn thương nghiêm trọng. Thứ hai, ánh mắt của Giang Thái Hư hơi phức tạp. Mọi người đều từng nghiên cứu Diệp Bắc Minh, kẻ này lòng dạ hiểm độc xưa nay hiếm thấy. Nếu chúng ta thất bại, Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ không tha cho mấy gia tộc chúng ta. Để tránh họa diệt tộc, những người cương vị cao nòng cốt thực lực không đủ phải lập tức rời đi. Cách chương